Đệ nhất danh sách, chương 536, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, hắc giả giống như vân ai bao phủ tất cả hàng rào. Này hắc sắc vân ai vô biên vô hạn, mà vân ai, có rất nhiều người đang tại chạy đi, trong bóng đêm đông hồ đen kịt một mảnh, giống như là một khối to lớn hấp thiết thạch đồng dạng. Đem hàng rào bên trong từng hột tiểu sắt xa khoáng tất cả đều cho hấp dẫn qua. Nhâm Tiểu Túc đoán được lần này tới Ngưu Quỷ Xà Thần sẽ rất nhiều. Nhưng là không nghĩ tới hội nhiều như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì. Trước không tính cái khác thế lực khắp nơi. Chỉ là An Kinh Tự A cấp sát thủ chỉ sợ cũng tới mười mấy cái. Trung Quy. Chỉ có lần này săn bắn trong khi hành động săn giết được hỏa chủng công ty thành viên. Mới có tư cách tham gia sang năm An Kinh Tự tuyển chọn. Nhâm Tiểu Túc xem chừng. E rằng An Kinh Tự A cấp sát thủ lần này tới tối thiểu đi phân nửa. Chỉ bất quá, Nhâm Tiểu Túc càng tiếp cận đông hồ. Lại càng là cảm thấy có chút không đúng. Dựa theo Chu Nghênh Tuyết theo như lời. Hỏa chủng công ty cũng không phải dễ đối phó tổ chức. Bằng không thì cũng sẽ không tại Trung Nguyên loại địa phương này có được 8 tòa hàng rào. Như vậy một tổ chức khổng lồ cơ cấu. Cứ như vậy bị dễ dàng đảo loạn một cái kế hoạch. Hơn nữa, vì cái gì này phòng thí nghiệm địa chỉ hết lần này tới lần khác là một mảnh vứt đi đường hầm bên trong đâu này. Đồng hồ đường hầm nguyên bản có 3 cái nhập khẩu. Nhưng dựa theo trung tâm tắm rửa đại kêu nhóm theo như lời. Đường hầm có 2 cái nhập khẩu cũng bị phá hỏng. Không cần biệt động đoạn là căn bản vào không được. Chỉ có 1 nhập khẩu đường hầm. Như thế bịt kín không gian. Mà còn tại đáy hồ. Nếu là này đường hầm sụp. Kia người ở bên trong thật sự là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Muốn sống xuất ra cũng khó khăn. Mắt nhìn thấy những cái kia chạy đi người ánh mắt của cuồng nhiệt. Nhâm Tiểu Túc lại dần dần thả chậm bước chân. Quảng cáo, liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc nghe được cách đó không xa có người nhỏ giọng nói. Đây không phải cái kia đêm chạy thiếu niên sao? Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là một người mặc công nhân vệ sinh chế phục nam nhân. Hắn gặp qua đối phương. Trung Quy một bên quét dọn vệ sinh một bên mang theo tai nghe còn là rất dễ làm người khác chú ý. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy còn có chút buồn bực. Cũng không biết đây là đâu cái thế lực người đang làm bộ công nhân vệ sinh. Chính mình trên lỗ tai mang theo tai nghe. Thực cho rằng tất cả mọi người nhìn không đến à, bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không đếm xìa tới bọn họ. Ngược lại là khiến hắn rất ngạc nhiên chính là... Này vừa quay đầu lại vẫn thấy được một người mặc đạo diễn áo lót. Ai đi, người đang mang theo mười mấy người. Khiêng camera cùng một ít khí giới. Cũng ở trên đường chạy như điên lấy. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết điện ảnh đạo diễn A. Chỉ thấy kia đạo diễn một bên chạy trả lại một bên hô. Nhanh lên, không muốn bỏ qua đặc sắc nhất màn ảnh. Những vật này cắt nối biên tập xuất ra làm thành về siêu phàm giả phim phóng sự. Ta liền phát hỏa, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Này đều có người muốn làm siêu phàm giả phim phóng sự sao? Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đối phương ở phía trước chạy trước tốc độ cực nhanh. Nhâm Tiểu Túc chỉ là cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng một lát cũng không nhớ ra được đối phương là ai. Kia đặc biệt không phải là Vương Tổng Dương sao? Chính mình hơi nước đoàn tàu còn là từ trên người đối phương phục khắc tới đâu? Sao có thể cầm trọng yếu như vậy người đem quên đi? Chỉ là thằng này như thế nào cũng xuất hiện ở số 73 hàng rào trong. Đợi cho Nhâm Tiểu Túc muốn đuổi theo đánh lén một côn thời điểm. Vương Tổng Dương cũng đã không có ảnh từ. Không biết đi đâu. Đều Nhâm Tiểu Túc đến đường hầm nhập khẩu bên ngoài. Nơi này đã một mảnh xanh hóa. Cỏ dại không cầm quyền rất sinh trưởng. Cuối mùa thu mùa đã dần dần khô héo. Nhâm Tiểu Túc liền nằm sấp ở trong bụi cỏ, cũng không có tùy tiện tiến vào, chỉ nhìn lấy từng cái một nghiêu quỷ xà thần mở ra đèn pin liền hướng trong đường hầm mặt phóng đi. Người phía sau thấy được phía trước có người xông vào, nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, liền theo vọt vào. Này lúc sau đã quá hỗn loạn, phủ cận sợ là ít ỏi trăm người hội tụ qua. Tất cả mọi người không có cái gì quá nhiều suy nghĩ thời gian. Đại bộ phận não người từ lý tưởng lấy, đều là chỉ cần đoạt một tờ phòng thí nghiệm tư liệu liền có thể bán ra giá trên trời sự tình. Có thể giống như Nhâm Tiểu Túc gắng giữ tỉnh táo người, còn là số ít. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp đem ảnh từ cho chiếc phát hiện ra xuất ra. Bất quá lần này hắn lưu lại tưởng tượng, trực tiếp điều khiển ảnh từ mặc vào hắn một bộ y phục, mang lên túi cái mũ, trả lại mang lên nhất phó mặt nạ của bạch sắc. Việc này còn là trước kia Dương Tiểu Cận nhắc nhở qua hắn. Nếu như hắn không muốn ảnh từ sự tình bại lộ, vậy liền đem ảnh từ ngụy trang thành một người là tốt rồi. Giờ này khác này, ảnh từ ăn mặc y phục của hắn lại mang lên mặt nạ, nhìn lên giống như là một cái bình thường nhân loại đồng dạng. Mà Nhâm Tiểu Túc chính mình thì mang lên túi cái mũ, yên lặng nằm sấp ở trong bụi cỏ. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc thấy được phía sau hắn đã sớm bỏ qua khoảng cách kịch tổ tới đường hầm nhập khẩu. Nhắc tới đoàn người lá gan cũng là khá lớn. Loại địa phương này là bọn họ bọn này người bình thường có thể tới sao? Lại nghe kia đạo diễn nói, ngay ở chỗ này, nhanh lên mắc khung chuẩn bị. Kịch tổ mười mấy người trong chớp mắt công việc lu bù lên. Có người khung camera, có người phố đạo quỹ, có người cho đạo diễn chuyển tiểu mã ghim. Kịch trong tổ có người sợ hãi nói, đạo diễn, nơi này thật sự không có nguy hiểm gì mà. Vợ của ta nhanh sinh ra, ta cũng không muốn gặp chuyện không may a. Đạo diễn cả giận nói, không muốn loạn lập flex, chúng ta đều là làm một chuyến này, không biết loại lời này không thể nói lung tung sao. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc, bên cạnh kịch tổ nhân viên công tác làm khó nói, có thể người nơi này đều rất nguy hiểm a. Đạo diễn khinh thường nói, đây là nghệ thuật, hiểu không? Biết cái gì gọi là nghệ thuật sao? Không có vì nghệ thuật hiến dâng tinh thần, như thế nào lấy được suất đặc sắc phim phóng sự? Đạo diễn ngươi trước kia cũng không nói qua muốn đập phim phóng sự a, chúng ta cho tới nay đập đều là thương nghiệp điện ảnh a. Kịch tổ nhân viên công tác thầm nói, vĩ đại tư tưởng thường thường đản sinh tại tốc độ ánh sáng giữa. Đạo diễn đắc ý nói, ngươi nghĩ a, thế giới này đã biến thành không thái nhất dạng có phải hay không? Hiện tại có người phái vượt qua kiểm tra tại chân thật siêu phàm giả phim phóng sự sao? Tối đa cũng chính là thỉnh siêu phàm giả điện ảnh. Nhưng chúng ta bây giờ làm là cái gì? Muốn chính là đem cái này thần kỳ giang hồ hiện ra cho người xem, để cho bọn họ biết chân thật siêu phàm giả thế giới là cái bộ dáng gì nữa. Người không biết là này ý nghĩ, kích thích quả thật làm cho người ta ngủ không yên sao? Một khi đánh ra, ta đem lưu danh sử xanh. Nhâm Tiểu Túc ở một bên trong bụi cỏ bĩu môi. Hắn chỉ hy vọng này kịch tổ có khả năng hắn và ảnh từ xa một ít. Về phần đập phim phóng sự gì gì đó, còn là đều các ngươi có thể còn sống sót rồi nói sau. Mắt nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tiến nhập đường hầm, Nhâm Tiểu Túc như cũ không có động tĩnh. Chung quy, mục tiêu của hắn là bắt lấy một cái hỏa chủng công ty thành viên cho Chu Nghênh Tuyết hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải đạt được cái gì phòng thí nghiệm tư liệu. Nhâm Tiểu Túc hiện tại chỉ là muốn cầm Chu Nghênh Tuyết đưa vào An Kinh Tự mà thôi. Hoàn thành cái mục tiêu này hắn cũng rất thấy đủ. Hơn nữa, có lẽ phòng thí nghiệm tư liệu thật sự rất đáng tiền. Nhưng người cướp được tư liệu người dù sao cũng phải từ nơi này duy nhất cửa ra xuất ra đúng không? Cho nên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, mình tại nơi này đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công một chút tật xấu đều không có.